Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện tương tự được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter VN. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nơi này không thích hợp với em sẽ cố gắng thích ứng. Tống Kỳ bất lực liếc nhìn Sen Trầm, sau đó rời tầm mắt. Anh hiện tại phải đi đến công ty, chuyện này chờ anh quay lại rồi bàn bạc. Thời gian này em tốt nhất nên ở đây, không được đi lung tung. Nếu như xảy ra bất kỳ chuyện gì, không ai bảo vệ được em đâu. Nghe vậy, Sen Trầm lập tức nhếch môi mỉm cười. Em biết rồi, em sẽ ở đây ngoan ngoãn đợi anh trở về. Sen Trầm là một người con gái lương thiện. Chỉ cần Tống Kỳ đối xử với cô sẽ vô cùng vui mừng. Tống Kỳ cũng không nói tiếp bất kỳ điều gì, trực tiếp bước ra ngoài. Anh không ăn sáng sao? Em đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho anh. Sen Trầm từ phía sau lên tiếng, nhưng Tống Kỳ một câu cũng không lên tiếng, trực tiếp bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của anh, Sen Trầm cũng không vì chuyện này mà cảm thấy thất vọng, ngược lại nhếch môi cười. Cô tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày A Tống sẽ cùng cô trở về. Nghĩ đến điểm này, cô hít sâu một hơi, sau đó xoay người bước vào nhà bếp ăn sáng. Lúc này, Isla đứng một bên, trong lòng có nghi ngờ liền lên tiếng hỏi. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải ở lại nơi này sao? Sen Trầm gật đầu, vô cùng chắc chắn, tôi nhất định khiến A Tống trở về cùng chúng ta. Nhưng mà thiếu gia căn bản không có ý định cùng chúng ta quay về. Isla nói, tôi tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, anh ấy nhất định sẽ đồng ý. Sen Trầm vô cùng chắc chắn nói. Sau khi dứt lời, cô còn vô cùng chắc chắn gật đầu. Isla nhịn không được nói. Tiểu thư, cô vẫn quá đơn thuần rồi. Sen Trầm mỉm cười. Chỉ cần như vậy, tôi mới có thể ở bên cạnh anh ấy. Vừa nói, cô liền chớp hàng mi dài cong vút. Đáy mắt lại là một mảng mất mát. Sau khi ăn xong bữa sáng, Sen Trầm liền bước lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ Tống Kỳ. Cô vô cùng muốn biết, một mình anh ấy ở đất nước này sẽ trải qua cuộc sống như thế nào. Căn phòng của anh vô cùng lớn, phong cách bố trí ngược lại vô cùng đơn giản. So với căn phòng của anh ở London quá thật không? Giống nhau, thiết kế hiện đại. Sen Trầm sau khi bước vào, liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt chú ý đến khung hình trên đầu giường anh. Sau khi nhìn thấy khung hình này, Sen Trầm có chút sững người, sau đó liền chậm chạp bước đến gần, cầm lên khung hình trên đầu giường, nhìn tấm hình phía trên. Đôi mắt của cô hoàn toàn là sự thất vọng. Không nghĩ đến, trong phòng Tống Kỳ cũng đặt hình chụp chung của hai người bọn họ. Người con gái trên khung hình chính là người mà cô đã gặp hôm qua. Hạ Tử Hy, quả nhiên, cô ấy vô cùng xinh đẹp. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, cười vô cùng vui vẻ. Bàn tay của cô nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt Tống Kỳ trên tấm hình. Cảm xúc trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Vài năm trước, cô vẫn cho rằng chỉ cần tiếp tục chờ đợi, liền có thể gả cho Tống Kỳ, trở thành cô dâu của anh. Nhưng trong một lần trùng hợp, cô đã nhìn thấy trong bóp tiền của Tống Kỳ không phải là hình của hai người bọn họ, mà là một người con gái khác. Chính vào lúc đó, cô đã biết rằng Tống Kỳ đã có người mình thích. Cho đến hiện tại, khi nhìn thấy người trên khung hình, cuối cùng cô vẫn đặt khung hình về vị trí cũ, sau đó bước ra khỏi căn phòng ngủ của anh, giống như bản thân chưa từng bước vào đây, cũng như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì. Nhưng điều cô không thể không chú ý đến chính là người trên bìa tạp chí, chính là Hạ Tử Hy. Sen Trầm có chút do dự, nhưng vẫn bước sang bên kia, cầm lấy quyển tạp chí lật ra xem. Lúc này, cô mới phát hiện, những quyển tạp chí này toàn bộ đều có liên quan đến Hạ Tử Hy. Hơn nữa còn có tin tức Hạ Tử Hy đã đính hôn, chính là người đàn ông mà cô đã nhìn thấy trong nhà hàng ngày hôm nọ. Sau khi nhìn thấy tin tức này, Sen trầm nói không nên lời cảm xúc trong lòng. Một bên cảm thấy may mắn Hạ Tử Hy đã gặp được người yêu mình. Một bên là ồ cảm thấy đau lòng cho Tống Kỳ. Khi nhìn những tin tức này, anh ấy nhất định vô cùng khó chịu. Cách chương.